Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 125, không tự lượng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy chỉ mới biết Trần Khang mấy tiếng đồng hồ, nhưng Trần Lạc Phong hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đây chẳng phải là ấn tượng tốt đẹp gì, mà là ấn tượng sâu. Hắn muốn tìm một cơ hội đem tên này chạm dưới kiếm. Không nghĩ đến hắn còn chưa đi tìm Trần Khang tính sổ, tên này lại tìm đến hắn phiền toái rồi. Cũng là tốt thôi, hôm nay hắn sẽ đem tên này ra giết gà tế khỉ. Đồng thời để cho tất cả hòa kế phòng người nhìn thấy được sự cường đại của hắn, tắt đi cái tâm tư chống đối. Xẹt, Lạc Phong sư huynh, nếu như anh ngang tàng như vậy, chúng tôi cũng là muốn lĩnh giáo xem, thực lực của anh có thật sự cường đại đến nỗi đại diện cho công đạo hay không? Trần Khang đứng lên, rút ra một thanh nhất giai trung phẩm yêu binh trường kiếm, chỉ hướng về Trần Lạc Phong, gằn giọng lên tiếng nói. Chuyện đã đến nước này rồi. Hắn biết mình không thể nào quay lại được nữa. Có quay đầu Trần Lạc Phong cũng sẽ không có bỏ qua cho người có khả năng uy hiếp được mình là Trần Khang hắn đây. Vốn khi đến nơi này, hắn cũng không có ý định quay đầu lại, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Trần Lạc Phong độc chiếm tài nguyên của toàn bộ hòa kế phòng đã làm nhân tâm bất mãn từ lâu. Cứ tiếp tục như thế, sau này Trần Khang hắn đừng nghĩ đến chuyện lấy được một viên nội khí đan để mà tu hành, vì tương lai của mình, hôm nay trận chiến. Hắn không thể nào khước từ. Chúng tôi sao? Trần Lạc Phong nghiền ngẫm câu nói kia của Trần Khang, sau hắn liếc qua năm tên lão đại còn lại, ánh mắt có chút không được tốt. Đúng vậy, Trần Lạc Phong, anh độc chiếm nội khí đan suốt một năm qua, chúng tôi đối với anh thật sự bất mãn. Hôm nay như anh không phân phối lại nội khí đan một cách hợp lý, chúng tôi sẽ không có bỏ qua cho anh. Trần Đại Long vỗ tay mộ cái, đánh cho chiếc bàn chia năm xẻ bảy. Sau đó hắn cũng rút thanh kiếm bên hông của mình ra, cùng với lại Trần Khang đứng sánh vai, dụng ý không cần nói cũng hiểu. Xẹt, xẹt, xẹt, Lạc Phong sư huynh, bây giờ anh quay đầu lại vẫn còn kịp, chỉ cần anh đem phần nội khí đan thuộc về chúng tôi trả lại, anh vẫn là lão đại của hòa kế phòng nơi đây. Ngay sau đó bốn người còn lại cũng liền rút kiếm của mình ra, chỉ về hướng của Trần Lạc Phong, chính khí mười phần lên tiếng. Đây là một cơ hội. Là một cơ hội ngàn năm có một để có thể lật đổ được Trần Lạc Phong. Bên bọn họ đã hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Như bỏ qua mà nói, cả đời này bọn họ cũng không còn có cơ hội chờ mình, nên rời bỏ Trần Phủ thì hay hơn. Xẹt, được, được, tụi mày hay lắm, dám liên hợp lại chống đối tao. Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết, đối đầu với lại Trần Lạc Phong tao sẽ có kết cục gì. Trần Lạc Phong tức giận đến run người. Rút lạc ảnh kiếm của mình ra, chỉ về đám người Trần Khang. Hắn thường ngày tự nghĩ đối đãi với đám người này không tệ, hỏa kế phòng nơi này chung muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng hôm nay chỉ vì một cái nội khí đan mà thôi, lại cùng nhau chống lại hắn. Một đám bạch nhãn lang, hôm nay không để cho bọn chúng sống sót rời khỏi đây được. Linh vũ kiếm pháp, linh vũ tán hoa thức, sát, không còn con đường có thể quay lại, như thế thì chiến thôi. Người dẫn đầu ra tay là Trần Khang, một chiêu linh vũ tán hoa xuất ra, ba thế biến ảo kỳ diệu, làm cho người bên ngoài nhìn xem không biết nơi nào mà lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua chiêu thức này, có thể nói linh vũ kiếm pháp của Trần Khang đã tu hành đến tiểu thành chi cảnh, cộng thêm thực lực yêu giả bát trọng hậu kỳ thâm hậu của y, đối chiến với lại bình thường yêu giả cửu trọng sơ kỳ là không có vấn đề. Không biết sống chết, Lạc Phong kiếm pháp. Tiên Lạc Phiêu Phong, sát, Trần Lạc Phong nhìn đến kiếm chiêu của Trần Khang sát đến, không có nào núng hay hoảng loạn gì, một kiếm đâm ra, thân ảnh cũng biến chuyển, kỳ ảo bên trong, không hề kém linh vũ kiếm pháp mà Trần Khang vừa rồi thi triển. Keng, keng, xẹt, dầm, biến ảo chiêu thức thế nào cũng có điểm cuối cùng, hai người Trần Lạc Phong cùng Trần Khang sau một giây thi triển tuyệt kỹ đánh lừa đối phương, song kiếm của hai người cuối cùng cũng là va chạm vào nhau. Phát sinh ra âm thanh chát chúa. Kết thúc so chiêu, chỉ thấy Trần Lạc Phong vẫn đứng yên bất động, tà áo phiêu giật, thần thái tự nhiên. Trong khi đó Trần Khang thì là bị đánh bay ra xa, kiếm trong tay y sứt mẻ nhiều nơi, y phục cũng là bị kiếm pháp cao siêu của Trần Lạc Phong chém cho rách tả tơi. May mắn chút là Trần Khang chỉ bị thương ngoài da, không có động đến xương cốt. Qua chiêu kiếm vừa rồi, cao thấp liền đã phân chia. Thực lực của Trần Lạc Phong vẫn là cao hơn Trần Khang nhiều lắm, yêu giả cửu trọng cảnh giới quả nhiên không phải là trưng cho đẹp. Không tự lượng sức mình, Trần Lạc Phong hết sức khinh thường nhìn Trần Khang, cười lạnh một tiếng. Trần Khang này nghĩ mình là yêu giả bát trọng hậu kỳ, một chân bước vào yêu giả cửu trọng, còn có nhất giai thượng phẩm yêu kỹ linh vũ kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành, liền nghĩ rằng mình có thể khiêu chiến được yêu giả cửu trọng sơ kỳ cường giả chắc. Người nào không bước chân vào cảnh giới này, thì mãi mãi sẽ không thể biết được sự cường đại của nó. Hơn nữa Trần Lạc Phong hắn đây còn không phải là bình thường yêu giả cửu trọng sơ kỳ, mà hắn còn đưa nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Lạc Phong kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành. Chiến lược hiện tại của hắn không hề kém hơn một cái yêu giả cửu trọng trung kỳ bình thường. Tên Trần Khang này có thể chống lại hắn mới là quái sự. Các vị, các anh cũng thấy được sự lợi hại của Trần Lạc Phong. Như chúng ta không liên kết lại, sẽ không phải là đối thủ của hắn. Trần Khang tay cầm trường kiếm, tuy có chút xốc xếch, nhưng phong độ vẫn còn, hắn sẽ không có như vậy chịu thua cho Trần Lạc Phong. Nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, hắn biết thực lực của hắn cùng Trần Lạc Phong cách biệt có chút xa, như một đấu một mà nói, hắn chắc chắn sẽ bại trận. Có điều đến nơi đây chống lại Trần Lạc Phong không phải chỉ có một mình Trần Khang hắn, còn có 5 người kia nữa, có bọn chúng đồng tâm, hắn mới dám đến đây khiêu chiến Trần Lạc Phong, bây giờ cũng là lúc bọn chúng nên thể hiện rồi. Trần Lạc Phong, tiếp chiêu đi, Linh Vũ kiếm pháp, Song Vũ thức, sát, Linh Vũ kiếm pháp, Tịch Thiên Hàn, sát, Lưu Vũ thức, diệt, keng, keng, keng, sau lời hiệu triệu của Trần Khang. Mấy người Trần Trung cũng không còn đứng bên ngoài xem chiến cuộc nữa. Thực lực của Trần Lạc Phong như thế nào, vừa rồi mượn tay của Trần Khang bọn họ cũng đã nhìn ra được. Có thể nói đơn đã độc đấu trong số bọn họ đây không người nào có thể chống lại Trần Lạc Phong quá 3 chiêu. Muốn chấn áp được Trần Lạc Phong, chỉ có một cách là bọn họ phải liên kết lại, đồng tâm hiệp lực, may ra mới có được con đường thắng. Linh Vũ kiếm pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bộ yêu kỹ mà rất nhiều yêu giả hậu kỳ lựa chọn sử dụng, dường như 10 người luyện kiếm của Trần Phủ sẽ chọn môn này yêu kỹ. Không phải là vì Trần Phủ không có những môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ lợi hại, nhưng phần lớn chúng nó chỉ là bản tàn thiên, có tu hành cũng không được đầy đủ, chỉ có Linh Vũ kiếm pháp, nó mới là một bản hoàn thiện yêu kỹ, cũng là một trong số hiếm hoi yêu kỹ lợi hại hoàn thiện tại Trần Phủ nơi này. Keng, keng, keng, rầm rầm, keng. Trần Tú sư huynh, anh nói xem bên nào sẽ thắng. Chiến đấu bên kia của Trần Lạc Phong cùng đám người Trần Khang vẫn đang tiếp tục, dù đã qua một khắc thời gian, nhưng vẫn chưa có bên nào có thể chiếm được thượng phong. Trần Lạc Phong tuy là chỉ một mình, nhưng y là người có thực lực cao cường nhất tại đây, yêu giả cửu trọng sơ kỳ, cùng với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành, tại trong thế liên hiệp của 6 người vẫn là có thể dễ dàng ứng phó. Trong khi bên kia 6 người thực lực tuy có kém Trần Lạc Phong, nhưng đều là yêu giả thất trọng hậu kỳ trở lên, có 4 người là yêu giả bát trọng, nổi bật nhất là Trần Khang lấy yêu giả bát trọng hậu kỳ chiến đấu hăng say, chính y là người gây phiền toái nhiều nhất cho Trần Lạc Phong. Thứ hai là Trần Trung, người này tuy chỉ là yêu giả bát trọng trung kỳ, nhưng một bộ thân pháp yêu kỹ Yến Vân Bộ tiểu thành di chuyển cực nhanh, thi thoảng đánh lén Trần Lạc Phong một kiếm, làm cho Trần Lạc Phong khốn khổ ứng phó. Bên cạnh có Trần Đại Long tu vi cũng không hề kém Trần Trung là bao. Trận chiến này vẫn là đang tiếp diễn, nhưng với tình cảnh hiện tại thì càng ngày càng khó đoán, bọn họ không biết cuối cùng bên nào sẽ giành chiến thắng. Theo tôi thấy như chiến đấu kéo dài, người thua thiệt sẽ là Lạc Phong sư huynh. Trần Tú lấy ánh mắt của một tôn yêu giả thất trọng trung kỳ của mình cho ra suy đoán. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.